Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 435, kẻ làm trái ta giết không xá. Cho dù là Hải Thành thiên tài, đều không có người nào dám nói chính mình có bản lĩnh có thể thuần phục yêu thú. Cái này Diệp tiên sinh quá mức yêu nghiệt. Lâm Bá lau mồ hôi. Chu Ôn Uyển lộ ra nhàn nhạt thâm tình, chậm rãi nói ra, kỳ thật Diệp tiên sinh lợi hại nhất cũng không phải là thực lực. Hắn bày mưu nghĩ kế mưu kế, gặp không kinh sợ đến mức thái độ mới đáng sợ nhất đâu. Ngươi cũng thấy, từ đầu đến cuối, Diệp tiên sinh cũng không có động một ngón tay, mà là toàn trình nhường đại hoàng ra tay. Đến cùng có được thực lực như thế nào, mới có thể dùng như vậy coi trời bằng vung, miệt thị kẻ địch đâu. Lúc này, Mãnh Liệt Báo vẻ mặt đã cực độ khó coi. Hắn cùng sư đệ của mình là Phụng Thái Phong Vương Tử chi mệnh có chuẩn bị mà đến. Ngoại trừ bức hôn, còn muốn ngược sát Diệp Khuynh Thiên. Thế nhưng Diệp Khuynh Thiên toàn trình cũng không từng ra tay. Chỉ làm cho một con chó động thủ, liền đã đại hoạch toàn thắng, ngược sát Thái Phong Vương Tử cơ hồ toàn bộ thủ hạ. Bọn hắn nếu là thất bại, liền mất đi đi Long Hồn học tập cơ hội. Tại đại hoàng trước mặt ngươi bước ra điểm này yêu thú hình thể hữu dụng không? Diệp Khuynh Thiên khí định thần nhàn mà hỏi. Hôm nay đại hoàng sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì mới thật sự là yêu thú lực lượng. Miễn cho ngươi mới nhiễm phải một điểm yêu thú hình thể, liền cảm thấy mình có khả năng quét ngang hết thảy, vô địch thiên hạ, giết. Mãnh Liệt Báo nổi giận gầm lên một tiếng, không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực, bí pháp lại lần nữa thôi động đến cực hạn. Đi Long Hồn học tập là giấc mộng của hắn. Hắn không thể mất đi cơ hội này. Có cơ hội này, thực lực của hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, liền sẽ có được vương giả yêu môn tán thành, chính thức trở thành vương giả yêu môn đệ tử. Chỉ thấy Mãnh Liệt Báo bước ra yêu thú móng vuốt lại lần nữa lớn số một. Điên cuồng linh khí ở phía trên dũng động. Hắn đây là dùng hết cuối cùng khí huyết, ép khô thân thể tiềm năng, hóa thành chính mình mạnh nhất sát chiêu. Mãnh Liệt Báo hai chảo thi triển ra, có thể phá hạt nguyệt, hủy thiên địa, diệt thương khung. Cuồng ngạo như vậy bá đạo sát chiêu, nhường hiện trường mọi người từng tái vì đó biến sắc. Đại hoàng, vừa mới dùng sức sao? Diệp Khuynh Thiên ung dung không vội mà hỏi. Đại hoàng lắc đầu, có thể dùng ra hai thành, không, nửa thành khí lực. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Đại hoàng gật đầu, miệng chó nhếch lên một cái tà tà đường cong. Nó nhìn xem Mãnh Liệt Báo nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay chó vung đi qua, chỉ thấy một con bàng bạc cự trảo, tựa hồ so thiên địa còn muốn chìm, so càn khôn còn nặng hơn, dùng vô địch tư thái quăng về phía Mãnh Liệt Báo. Mãnh Liệt Báo móng vuốt cùng đại hoàng móng vuốt thoáng đụng vào, liền phảng phất ánh nến gặp được liệt dương, trong khoảnh khắc sụp đổ. Mãnh Liệt Báo oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuốm đỏ trường không, tại chỗ bị đánh bại. Thấy tình thế không đúng, Mãnh Liệt Báo đem chính mình độ thúc dục đến cực hạn, hướng về sau chạy trốn. Báo tốc độ chính là thú dữ số một, thế nhưng là hắn lại coi thường đại hoàng thực lực. Đại hoàng to lớn thần trảo liền phảng phất màn trời từ trên trời giáng xuống, nguy nga như núi, thần trảo như dây leo, một mực cuốn lấy Mãnh Liệt Báo. A, Mãnh Liệt Báo kêu thảm một tiếng, bị thần trảo nhào trên mặt đất. Không, Mãnh Liệt Báo điên cuồng gào thét một tiếng, hắn máu me đầy mặt, bằng vào chút sức lực cuối cùng muốn chạy trốn. Thế nhưng giấc mộng của hắn nát, chờ đại hắn chính là ác mộng. Ma sát, ma sát. Tại đây bóng loáng trên mặt đất ma sát, xương vỡ thanh âm chậm rãi vang lên. Mãnh Liệt Báo sớm đã hấp hối, đại hoàng nắm lấy hắn, trên mặt đất không ngừng vừa đi vừa về ma sát. Một màn này đã khôi hài, lại làm người run sợ. Giờ này khắc này, hiện trường vô luận người bình thường, vẫn là muốn tham gia thiên tài lớn thiên tài hội tụ. Không một không tê cả da đầu, toàn thân bỡ ngỡ, đầu tiên là cô lang bị đại hoàng trực tiếp bóp chết. Hiện tại mãnh liệt báo lợi dụng bí pháp thôi động tiềm lực. Cứ thế mà tăng lên một cảnh giới, đồng thời bước ra yêu thú hình thể. Nhưng chính là này loại như yêu nghiệt tồn tại, lại bị đại hoàng dùng tuyệt đối tư thái trấn áp. Loại sự tình này, nói ra đều không người có thể tin tưởng. Phía trước chế giễu Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng người, giờ phút này câm như hến, thân thể băng lãnh, thậm chí có bị hù té cứt té đái. Liền thôi động bí pháp mãnh liệt báo đều bị đại hoàng đè xuống đất ma sát. Như Diệp Khuynh Thiên tìm bọn hắn tính sổ sách, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Họ Thái nhỏ con kiến hôi, phái một đám rác rưởi, còn dám dùng ta uy hiếp nữ nhân kia, làm ra bức hôn sự tình. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến mãnh liệt báo trước mặt, bình tĩnh nói: các người cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Lúc này, mọi người hít sâu một hơi, không ai còn dám nói cái gì. Tiểu tử, buông xuống mãnh liệt báo. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, gầm thét thanh âm vang lên. Liền, chỉ thấy hai tên cường giả mê huyễn tới. Bọn hắn cứ như vậy chậm rãi đi, nhưng một bước đỉnh người bình thường 10 bước, trong chớp mắt. Liền từ hành lang một đầu, đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Các người cũng là cái này sâu kiến giúp đỡ. Diệp Khuynh Thiên híp mắt hỏi, cười nhìn đứng ở trước mặt mình cường giả bí ẩn. Tiểu thư, ta cần trợ Diệp tiên sinh một chút sức lực sao? Lâm Bá một mặt lo lắng nói ra. Lâm Bá, ngươi ra tay đi. Chu Ôn Uyển nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Nữ nhân, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Cho ta trở về phòng bên trong, đóng cửa lại. Diệp Khuynh Thiên lãnh mâu quét Chu Ôn Uyển liếc mắt, lạnh lùng nói ra: Diệp tiên sinh, ngươi sao có thể như thế đối tiểu thư? Tiểu thư là hảo ý. Lâm Bá bênh vực kẻ yếu nói: lão đầu, câm miệng ngươi lại, không muốn chết cũng cho ta trở về phòng. Yên ủn nóng nảy. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, Lâm Bá mặc dù trong lòng tức giận, thế nhưng có thể nghe ra Diệp Khuynh Thiên ý tứ. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên lời nói khó nghe, thế nhưng Lâm Bá biết, tới hai tên người thần bí nhất định hoàn toàn không phải mãnh liệt báo có thể so sánh. Diệp Khuynh Thiên là không muốn thương tổn cùng vô tội, mới nói như vậy. Rất nhanh, Chu Ôn Uyển cùng Lâm Bá về đến phòng bên trong, theo trong khe cửa quan chiến. Tiểu bối, nếu ngươi thả mãnh liệt báo, cũng tự sát tạ tội, chuyện hôm nay có thể xóa bỏ. Trong đó một tên tuổi trẻ người thần bí trầm giọng nói ra. Tự sát tạ tội, thật sự là thật có lỗi. Trong từ điển của ta không tồn tại cái này từ. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, hai tên người thần bí vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn không là người khác, đúng là Thái Phong Vương tử Thỉnh Long hồn người. Bọn hắn đáp ứng Thái Phong Vương tử muốn xuất thủ. Nếu là Diệp Khuynh Thiên thức thời tự sát tạ tội, vậy bọn hắn cũng không cần động thủ liền có thể cứu mãnh liệt báo. Mãnh liệt báo nói thế nào cũng là ẩn môn vương giả yêu tộc người. Cứu được hắn, liền chờ tại bán vương giả yêu tộc một cái nhân tình. Đối long hồn tới nói trăm lợi không một hại, thậm chí có khả năng thông qua mãnh liệt báo tìm hiểu ra yêu lão tới hải thành mục đích thực sự. Tiểu tử, tại hải thành cùng Thái Phong Vương tử là địch, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Rằng co thời điểm, năm lão nhân tinh sáng long hồn người bỏ lòng kiêu ngạo, khuyên nhủ. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nở nụ cười. Ta không biết cái gì gọi là cử chỉ sáng suốt. Ta chỉ biết là kẻ làm trái ta giết không xá. Không quan trọng hải thành vương tử, ta còn không có để ở trong mắt. Liền coi như các ngươi long hồn đối địch với ta, ta cũng sẽ để cho các ngươi thây phơi khắp nơi. Nếu biết chúng ta là long hồn người, còn muốn làm không cần thiết chống cự sao? Ngươi tiểu tử này đơn giản khẩu xuất cuồng ngôn. Chúng ta long hồn chính là tam giác vàng địa khu bá chủ. Ngươi cảm thấy dựa vào chính mình lực lượng một người đầy đủ chống lại chúng ta toàn bộ quân đội. Long hồn người khinh thường nói ra. Ai, các ngươi này loại ếch ngồi đáy giếng. Lười nhác cùng các ngươi nói rõ lý do. Chó chết, đừng ngẩn người. Ngươi đồ sát thời điểm đến. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.